Phế hậu hiện đại thiên, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhã thu dọn xong liền ra khỏi phòng, nàng nghĩ có lẽ mình nên giữ khoảng cách nhất định với đồ lưu manh Tiêu Cửu Thành kia, đúng là phóng khoáng đến mức làm người ta khó đỡ. Sau khi Thiên Nhã ra ngoài, tâm tình Tiêu Cửu Thành rất tốt, tắm rửa ở trong phòng tắm của Thiên Nhã, tắm xong Tiêu Cửu Thành ra ngoài thu dọn một chút, thần thái sáng lạn ra khỏi phòng Thiên Nhã. Lúc Tiêu Cửu Thành vừa ra khỏi phòng Thiên Nhã đã nhìn thấy Độc Cô Thành xông tới trước mặt. Cô đi ra từ phòng chị tôi, tối hôm qua hai người ngủ với nhau sao? Vẻ mặt Độc Cô Thành mờ ám, hóng hớt hỏi. Ừ, ngủ, mặt Tiêu Cửu Thành đầy gió xuân nói, cô và Thiên Nhã đúng thật là ngủ, đơn thuần ngủ. Năng suất của cô được đó. Độc Cô Thành vốn tưởng rằng chị cậu ta sẽ không dễ theo đuổi, thật không ngờ, nhanh như vậy hai người đã ở bên nhau. Nhưng Độc Cô Thành ngẫm lại cũng phải, hai người vốn dĩ đã có ý với nhau, cũng không còn là trẻ con nữa, đều đã ở tuổi như lang như hổ, củi khô lửa nóng, chạm vào là cháy, cũng hợp lý. Tiêu Cửu Thành hơi khẽ cười, cô không ngại khiến cho Độc Cô Thành sinh ra hiểu lầm đẹp đẽ như vậy. Tiêu Cửu Thành đã sớm hiểu rõ sinh hoạt của Thiên Nhã, biết nhất định bây giờ Thiên Nhã đang ở phòng tập thể hình, cô lập tức đến phòng tập thể hình tìm Thiên Nhã. Lúc Tiêu Cửu Thành đến phòng tập thể hình, Thiên Nhã đang tập squat, quả nhiên bờ mông cong của Thiên Nhã là nhờ tập luyện như vậy mà ra, nhìn cặp mông gợi cảm của Thiên Nhã, thật sự không thể rời mắt được. Dáng người Thiên Nhã đúng là rất đẹp, chân dài, ngực lớn, eo thon là tố chất bẩm sinh, hơn nữa kết hợp với vận động tập thể hình, dáng người lại càng không chê vào đâu được. Thiên Nhã có thứ đường cong ma quỷ mà phụ nữ bình thường không có được. Tình yêu và dục vọng vốn chỉ cách nhau một đường ranh giới mỏng manh, dục vọng vì tình yêu mà càng thêm mãnh liệt, bây giờ Tiêu Cửu Thành vô cùng muốn được làm tình với Thiên Nhã, thứ ham muốn này đang mãnh liệt hơn bao giờ hết, mãnh liệt đến mức Tiêu Cửu Thành mới chỉ nghĩ như vậy, thân thể của cô đã có phản ứng. Tiêu Cửu Thành vừa tiến đến, Thiên Nhã đã nhận ra, bởi vì có một ánh mắt nóng rực đang ở trên người mình, Thiên Nhã nhìn lại, quả nhiên là Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành lại nhìn mình háo sắc như vậy, Thiên Nhã không biết có phải do bản thân nghĩ nhiều hay không, nàng cảm giác ánh mắt Tiêu Cửu Thành nhìn mình, biến thái hơn cả trước đây, đến mức Thiên Nhã có cảm giác như mình đang bị lột sạch vậy. Trước giờ tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào háo sắc như em. Dưới ánh mắt quấy nhiễu của Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã dừng động tác của mình lại, không hề khách sáo phỉ nhổ, nghĩ thầm Tiêu Cửu Thành đúng thật là đồ lưu manh, khác hẳn so với bề ngoài của em ấy. Chị có thể hiểu đây là biểu hiện của việc em yêu chị mãnh liệt. Tiêu Cửu Thành tự bao biện cho bản thân, thất tình lục dục là chuyện bình thường của con người mà. Chẳng lẽ tôi còn phải cảm thấy vinh hạnh sao? Thiên Nhã tức giận hỏi ngược lại, vóc dáng người em thích đẹp như vậy, là vinh hạnh của em mới đúng. Tiêu Cửu Thành vừa mở miệng đã ngon ngọt dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt, rốt cục em đã lừa gạt bao nhiêu phụ nữ rồi. Trực giác của Thiên Nhã cảm thấy tình sử của Tiêu Cửu Thành sẽ không đơn giản. Không có nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cửu Thành chột dạ phủ nhận, thật ra bạn gái cũ của cô tổng cộng có 3 người, nói nhiều cũng không nhiều, nhưng chưa chắc Thiên Nhã cũng sẽ cảm thấy như vậy, cô không trả lời thật vẫn tốt hơn. Quỷ mới tin em chưa từng trêu chọc những người con gái khác. Thiên Nhã hừ lạnh nói, nếu nói trước kia Tiêu Cửu Thành không có người phụ nữ khác, Thiên Nhã chắc chắn không tin, nàng nhớ lúc trước Tiêu Cửu Thành còn cho mình xem ảnh chụp cùng bạn gái cũ. Đều do bọn họ theo đuổi em, đừng chỉ thấy lúc em mặt dày mày dạn với chị, thật ra đối với người khác em vẫn rất lạnh lùng kiêu ngạo đó. Tiêu Cửu Thành tự mình giải thích chuyện này, cô thật sự không nói dối, 3 đoạn tình cảm của cô đều là do đối phương theo đuổi cô trước, cô mới thử tiếp nhận. Bọn họ, xem ra đúng là không ít. Thiên Nhã nhìn ra trọng điểm, nhanh chóng bắt được chữ. Bọn họ, Thiên Nhã nghĩ đến chuyện Tiêu Cửu Thành từng hẹn hò với rất nhiều phụ nữ, trong lòng nàng liền rất khó chịu. Tổng cộng chỉ 3 người, Tiêu Cửu Thành thành thật thừa nhận, nhưng trong lòng lại có dự cảm không lành. Chỉ 3 người, xem ra còn trễ ít. Giọng điệu Thiên Nhã chua lòm cười lạnh nói, giờ phút này đối với Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành chính là cái đồ lăng nhăng đa tình, trong lòng liều mạng trừ điểm Tiêu Cửu Thành. Em 32 tuổi, lớn lên không tệ, tính cách cũng không có gì xấu, nếu không có ai mới là không hợp lý chứ. Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại, thật ra 3 người bạn gái cũ của cô đều là sau khi Thiên Nhã kết hôn cô mới hẹn hò, khi đó cô muốn buông bỏ Thiên Nhã, cố gắng hẹn hò cùng người khác nhưng đều thất bại. Thật ra cô hiểu Thiên Nhã cũng không phải người thích hợp nhất để làm người yêu, nhưng cô thích Thiên Nhã, sau khi trải qua 3 đoạn tình cảm cô càng hiểu rõ, so với được thích cô càng nguyện ý lựa chọn người mình thích hơn. Thật ra Thiên Nhã cũng hiểu, dựa vào điều kiện của Tiêu Cửu Thành, 3 người bạn gái cũ cũng còn ít, nhưng nàng nghĩ đến việc Tiêu Cửu Thành từng thích rất nhiều người, mình cũng chỉ là một trong số đó, có lẽ sau mình sẽ còn có những người khác nữa, trong lòng nàng liền có cảm giác rất bài xích. Nàng là người có quyền lựa chọn, nàng có thể lựa chọn không trở thành người bạn gái thứ tư của Tiêu Cửu Thành. Thiên Nhã biết, ở trong trò chơi tình ái, nàng không thua nổi nữa, nàng hiểu rõ tính tình của mình, ham muốn chiếm hữu của nàng mãnh liệt, sẽ một lòng một dạ với đối phương đến già, cũng hy vọng đối phương một lòng một dạ đến già, nhưng, giờ phút này ở trong lòng Thiên Nhã Tiêu Cửu Thành là một người tình cảm tùy tiện. Cũng phải, em có mấy bạn gái, có liên quan gì đến tôi đâu. Giọng điệu của Thiên Nhã trở nên lạnh nhạt, nói xong những lời này lập tức rời khỏi phòng tập thể hình. Thiên Nhã đột nhiên lạnh nhạt, làm Tiêu Cửu Thành hơi sừng sốt, cô hiểu rõ đây là sự lạnh nhạt muốn giữ khoảng cách chứ không phải lạnh nhạt vì giận dỗi với mình, quả nhiên Thiên Nhã rất để ý đến chuyện ba người bạn gái cũ của mình. Tối hôm qua vất vả lắm mới làm cho tình hình tốt lên, đột nhiên lại chuyển biến bất ngờ, chuyện này làm cho Tiêu Cửu Thành có chút trở tay không kịp. Cách chương.